Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, anh chỉ là truyền thuyết. Kiều Vũ thần dị năng kỹ, vũ kỹ giao thoa lấy sử dụng, thủ hạ không có chút nào lưu thủ. Phàm là bị hắn đánh trúng zombie, sẽ không có một cái có thể lại nhúc nhích, bọn hắn đánh chết vô cùng thoải mái. Chỉ là có một điểm lại để cho bọn hắn rất không thoải mái. Nhiều như vậy chết đi zombie, thế nhưng mà một số lớn tài phú, bọn hắn nhưng không cách nào mang đi. Ngồi ở trong xe thần Tân Ý nhìn thấy Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội ở phía trước mở đường. Hắn cũng nhịn không được rồi, trực tiếp theo trong xe chui ra, dưới chân lôi đình lập tức bạo lên. Như là một đầu lôi long bình thường bay vụt đi ra ngoài. Tốc độ rõ ràng không thể so với cẩu cẩu đám bọn chúng tốc độ chậm. Từng đạo lôi đình nương theo lấy hắc thương đâm ra. Hắc thương chung quanh zombie lập tức bị ám sát ngã xuống đất. Rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Đằng sau đoàn xe thượng người cũng đều đứng ở bên cạnh xe lên. Hoặc là từ cửa sổ xe thò ra thân thể. Phàm là có zombie phóng tới bọn hắn, đều bị bọn hắn đánh chết tại ngoài xe, lại để cho zombie không cách nào tới gần thân xe, đồng thời cũng làm cho bọn hắn miễn phải bị zombie vây quanh. Đây cũng chính là bọn hắn một mực tại đâm chọc vào về phía trước. Nếu như có một tia chậm lại, bọn hắn sẽ rất nhanh bị chung quanh chen chúc mà đến zombie cho bao phủ. Những người khác không biết có bao nhiêu zombie. Cũng không biết giết tới khi nào là cái đầu. Kiều Vũ Thần nhưng lại biết nói. Hắn đã yên lặng ở quan sát đến hệ thống địa đồ. Cũng không biết bọn hắn đi về phía trước bao lâu. Chỉ biết là dược đã gặm không ít. Đồng thời tốc độ của bọn hắn rõ ràng đã có chút ít hạ thấp. Phía trước nhanh đến đầu. Mọi người lại thêm sức lực. Kiều Vũ Thần nổi lên khí lực hét lớn. Đằng sau huyết thập vệ tự nhiên tin tưởng Kiều Vũ Thần trong tay lại lần nữa tăng lớn công kích lực. Độ, lập tức tốc độ vừa nhanh lên vài phần. Oanh, Kiều Vũ Thần một cái hỏa long pháo đối với phía trước oanh ra. Sau đó trong tay hợp kim đao nhất thức chiến long quyết tác dụng. Theo trước mặt vài đầu zombie ngã xuống. Phía trước lộ ra trống rỗng mặt đất. Siêu siêu siêu. Cầu cầu dáng người phi tốc vọt ra. Nhanh chóng quay đầu tạo thành một cái ngược tường vây. Chỉ để lại một con đường. Bọn hắn đã chạy ra khỏi zombie bầy. Hiện tại cần phải làm là tiếp ứng sau lưng đoàn xe. Theo sát lấy Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội chính là thần Tân Ý. Một đạo mang theo lôi đình thân ảnh vọt ra. Dưới chân cùng mặt đất tiếp xúc sinh ra đại lượng ánh lửa. Thần Tân Ý vững vàng đứng tại zombie bầy bên ngoài. Zombie bầy chung bởi vì đục lỗ mà sinh ra đường. Tại đoàn xe đi qua sau không bao lâu đã bị zombie bầy cho chắn, mà bắt đầu. Nghĩa Phong căn cứ người chỉ có thấy được Kiều Vũ Thần bọn hắn khốc huyễn bóng lưng cùng với Tiêu. Sái đi theo cọ đường đoàn xe. Sau đó còn lại cũng chỉ có đại lượng zombie. Kiều Vũ Thần bọn hắn cái này một lớp coi như là mang lệch zombie tiết tấu. Rất nhiều zombie bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn mà đuổi theo bọn hắn phản phương hướng chạy trốn. Đi qua, bởi như vậy, zombie bầy trung tựu sinh ra hỗn loạn. Như thế biến tướng giúp Nghĩa Phong căn cứ người giảm bớt áp lực. Theo chỉnh hợp bắt đầu đội ngũ phản kích, Nghĩa Phong căn cứ cuối cùng nhất. Coi như là thành công phòng thủ ở. Mà Kiều Vũ Thần bọn hắn hôm nay cái này vừa ra. Một mực bị trở thành một cái truyền thuyết tại Nghĩa Phong căn cứ truyền lưu. Thẳng đến có chạy thương đội mang về Thự Quang Chi thành tin tức. Bọn hắn mới biết được. Ngày đó từ nơi này trùng kích đi ra ngoài đúng là Thự Quang Chi thành người. Kiều Vũ Thần một đoàn người đã đi ra Nghĩa Phong căn cứ. Cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Thự Quang Chi thành phương hướng đi vội mà đi. dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn. Bình Dương ngoài trụ sở nghênh đón một đám khách nhân, Kim Di Ninh mang theo mấy ngàn người đội ngũ, tuy nhiên tiến lên chậm chạp, rốt cục cũng là đã tới Bình Dương Nam căn cứ. Cái trụ sở này là khoảng cách bọn hắn người gần nhất căn cứ. Chỉ là đến nơi này bọn hắn lại gặp phiền toái. Bình Dương Nam căn cứ người cũng không cho phép bọn hắn đi vào. Cũng là bởi vì các ngươi là miền Nam người, mới không cho các ngươi tiến vào. Cửa ra vào thủ vệ hời hợt nói, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn có một tia chán ghét. Kim Di Ninh lúc này tâm tình rất là không tốt. Nàng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Trước khi Tử Vong Cốc tiến công, Kim Di Ninh đi ra ngoài tìm cứu viện, tự là Bình Dương Nam căn cứ người tiến đến Tử Vong Cốc. Cái kia một lần Bình Dương Nam thế nhưng mà phái ra 6 số phản ứng bộ đội. Cuối cùng nhất chi kia đội ngũ toàn quân bị diệt, một người đều không có có thể còn sống trở về. Phản ứng bộ đội thế nhưng mà bọn hắn Bình Dương cường đại nhất đội ngũ. Thực sự đồng dạng tại Tử Vong Cốc lật ra thuyền. Như vậy bọn hắn có thể tưởng tượng đến Tử Vong Cốc là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Đồng thời đối với miền Nam bọn hắn cũng chán ghét mà bắt đầu. Đối phương tựa hồ kiêng kỵ Kim Di Ninh người của bọn hắn mấy. Cũng không có trực tiếp đánh chết bọn hắn mà là không cho bọn hắn vào thành. Tận thế bên trong, nhiều người như vậy mấy tụ tập cùng một chỗ, nếu không thể vào thành, còn sống có thể tránh né địa phương, như vậy cuối cùng nhất kết quả sẽ là biến thành zombie trong miệng đồ ăn. Đối mặt cường ngạnh thủ vệ, miền Nam đi ra, rất nhiều người cũng đã nhịn không được, ý định gánh ép vào thành, Kim Di Ninh cũng là tốt âm thanh khuyên bảo mới khiến cho mọi người ngừng lại. Mặc dù như vậy, cũng đã gây ra Bình Dương Nam căn cứ phòng ngự. Đại lượng binh sĩ theo trong căn cứ lao tới, gắt gao cùng miền Nam người sống sót rằng co. Mọi người tạm thời ở bên ngoài hạ trại a, ta đi tìm bọn họ người lãnh đạo đàm nói chuyện. Kim Di Ninh nhanh chóng lại để cho Kim Gia lưu lại người duy trì trật tự ngay tại chỗ hạ trại. Nói là hạ trại, kỳ thật bọn hắn cũng không có trong lều vải, chỉ có thể coi là tại chỗ nghỉ ngơi. Chỉ có một số nhỏ người mang theo lều trại. Bình Dương Nam căn cứ người tựa hồ cũng không muốn tùy ý chiến đấu. Chứng kiến miền Nam người sống sót đều ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian lại để cho người tiến đến báo cáo ngoài trụ sở tình huống. Bình Dương Nam căn cứ từ khi Tôn Hạo mang theo phản ứng bộ đội bị diệt về sau, Bình Dương căn cứ tổng bộ lại nhảy dù một vị mới đích người phụ trách tới. Xa hoa trong đại sảnh, 10 cái tư sắc coi như không tệ. Dáng người uyển chuyển, dáng người đang tại khiêu vũ đạo. Thật dài trên ghế salon nằm một người mặc quân trang nam nhân. Trên mặt tràn đầy chòm râu, nồng đậm chòm râu chiếm hơn nửa khuôn mặt. Ghế sofa bên cạnh vây quanh 5 cái nữ nhân. Phân công minh xác ở hầu hạ trên ghế salon nam nhân. Ngoài cửa chạy vào thủ vệ, đi đến trước sofa mặt, quỳ một chân trên đất, nói cái gì đều không có nói. Không phải cái này thủ vệ không nói, mà là không dám nói lời nào. Vị này mới tới chủ tính tình thế nhưng mà cực kỳ chênh lệch. Thực tế tại hắn hưởng lạc thời điểm, nếu ai dám quấy rầy hắn, kết quả kia rất có thể đem mạng nhỏ vứt bỏ. Chòm râu nam tự nhiên thấy được quỳ ở nơi đó thủ vệ. Chỉ là hắn tựa hồ không có dừng lại ý định. Những cái kia khiêu vũ cũng tốt, hầu hạ nữ nhân của hắn cũng tốt, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không dám dừng lại, như trước bảo trì trước khi công tác. Hồi lâu sau, nam tử trong miệng nhổ ra một cái bồ đào ra, mới chậm gì gì ngồi dậy. Những này bồ đào thế nhưng mà toàn bộ Bình Dương 5 cái cơ sở địa duy nhất hoa quả, cực kỳ chân quý. Trước mặt cái này chòm râu nam có thể hưởng thụ, có thể thấy được thân phận không tầm thường. Đã xảy ra chuyện gì? Nói đi, chòm râu nam trầm trọng nam âm hưởng lên. Chòm râu nam mới mở miệng, khiêu vũ nữ nhân lập tức ngừng lại. Bên người hầu hạ nữ nhân tất cả đều quỳ ở nơi đó. Cùng đợi, thủ vệ nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Báo cáo thủ lĩnh, ngoài trụ sở đã đến một đám người, tự xưng là miền Nam người sống sót, muốn nhập căn cứ, nghe được miền Nam người sống sót. Chòm râu nam ánh mắt phát sáng lên, giấu ở chòm râu bên trong đích khóe miệng vểnh lên, mà bắt đầu. Hắn cũng là bởi vì miền Nam sự tình mới bị điều đến nơi này. Hôm nay có miền Nam người sống sót đi vào, hắn tự nhiên nổi lên hứng thú. Chòm râu nam đứng lên, trọn vẹn hơn 2 mét thân cao, vừa cười vừa nói, mang ta đi nhìn xem, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.